Nàng không thấy sao, sát thủ như vậy, nếu như thực sự chết đi đúng là điều đáng tiếc, thế gian tất nhiên sẽ bớt đi một chuyện kỳ diệu. Ý tứ của ta chính là sẽ trợ giúp hắn một tay, xem như là cho hắn một điểm bồi thường. Giúp cho người này nhanh chóng đem ba vị mộng huyễn huyết hải này xử lý, hoặc chí ít cũng có chịu chút điểm thương tổn. Ta nhìn một thân tử bào của huyết hải thì thấy rất chướng mắt. Quân Mạc Tà cười hì hì, đột nhiên đứng dậy, không thèm giảng lý cả tiếng nói. Tên què kia, đờ, cờ mờ ngươi. Người ăn cơm có thể đừng chép miệng như vậy thử được không? Nghe thanh âm này, thiếu gia ta đừng nói là ăn, ói ra còn không kịp nữa là. Những lời này vừa văng ra, trong tửu quán có vài người khinh bỉ nhìn lại. Người ta đã ra tới nông nổi này, tên tiểu tử này cư nhiên còn muốn bỏ đá xuống giếng. Tên què kia ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ủy khuất như là muốn khóc cất tiếng nói. Số ta thật là khổ a, có cái mệnh cũng đã mất đi một nửa, què chân bằng đi nửa mệnh đi gì, lẽ nào ngay cả ta ăn như thế nào cũng không thể do mình làm chủ sao? Đây là cái thói đời gì? Trên đời này còn có hay không một điểm thiên lý công đạo? Những lời này vừa nói xong đúng là có thể khiến cho người ta phải rơi lệ. Phối hợp với những lời này, hình tượng hắn có vẻ thảm đạm đến cực điểm, đủ khiến cho những kẻ lãnh huyết nhất trên thế gian cũng phải đồng tình mà thở dài. Đông Phương Vấn Tâm cao mày nhìn Nhi Tử, nàng mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng biết rằng Nhi Tử của mình không phải là hạng người bỏ đá xuống giếng, có lẽ hắn tự có thâm ý gì đó chứ. Do đó cũng không có mở miệng ngăn lại, chỉ làm ra vẻ ngoảnh mặt làm thinh. Mai Tuyết Yên thầm khen một tiếng, Đông Phương Vấn Tâm tuy rằng tu vi huyền khí không cao, nhưng về phần độ lượng cùng với trí tuệ thì không phải người bình thường có thể sánh được. Nàng vốn đã chuẩn bị khuyên, góc chuyện audio.com, giải, nhưng lại không nghĩ đến Đông Phương Vấn Tâm cư nhiên chẳng nói câu nào, chỉ là trầm tư mà thôi, đúng là đã tránh cho nàng rất nhiều phiền phức. Đơ cờ mờ, người không may là chuyện của ngươi, chân ngươi tàn phế, hay mất đi nửa cái mệnh là do thiếu gia ta ác tâm mà gây nên sao? Buồn cười, thực sự là buồn cười. Thái độ của Quân Mạc Tà có thể nói là càng ngày càng xấu xa, trên khuôn mặt đã dịch dung bộc ra một cổ khí tức tàn nhẫn, giống như một kẻ phú hộ mới nổi lưng đeo núi vàng, chậm chậm bước tới hai bước, một cước đá vào trên chậu than, từ trong chậu với thanh củi lửa đang được thiêu đốt văng tung tóe ra những đốm lửa. Cút nhanh ra xa khỏi ta, đừng ở chỗ này làm cho lòng thiếu gia ta phiền, từ lúc tên tàn phế nhà ngươi vào đây, trong phòng này đúng là đã trở thành cái chuồng lợn mà, ngươi nghĩ thử xem bản thiếu gia như thế nào mà ăn hả, thế nào mà ăn hả. Quân Mạc Tà lắc lắc cổ đưa mắt nhìn, một tay chống nạnh, cường hào tới cực điểm, nước miếng tung bay mà giống to. Cút ra ngoài nhanh lên, nếu còn không cút, lão tử đem cái chân còn lại của người, kể cả cái chân thứ ba cũng cắt nốt. Rõ là con bọ phân trên bàn cơm mà ăn cái gì mà khiến người ta buồn nôn. Chính như sự phán đoán của quân đại sát thủ, tên què này đích thị là sát thủ chí tôn Sở Uông Hồn. Ở đoạn thời gian trước, Sở Khấp Hồn bị truy đuổi đến nổi lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, thật sự là đã chịu khổ đủ rồi. Lão hổ không phát uy thì các ngươi tưởng ta là mèo bê nhà. Tam đại thánh địa là như thế sao? Cư nhiên ngay cả nghe ta giải thích một chút cũng không thèm nghe. Chẳng lẽ cái danh sát thủ chí tôn của ta là khi không mà có à? Phiền muộn tới cực điểm, đại chí tôn cuối cùng cũng bạo phá. Tê hắn cũng biết nếu như mà còn bị truy sát thêm nữa, chỉ sợ là cũng chỉ đường chết. Nhưng mà ta cho dù chết cũng phải kéo theo các ngươi xuống. Một mạng đổi lấy ba mạng, đây vẫn là một vụ buôn bán có lời. Do đó khi bị truy đuổi đến nơi đây, Sở Khấp Hồn rốt cục quyết định triển khai phản kích. Liều mạng phản kích một cách tàn nhẫn tới cực điểm, khi hắn trông thấy ba vị cao thủ mộng huyễn huyết hải tiến nhập vào cái tử quán này, hắn liền bám theo gót bọn chúng tiến đến đây. Trong lòng ngọn lửa phục cừu, đã được thiêu cháy bừng bừng. Nhưng hiện tại vị đại chí tôn này cũng đang cực kỳ phiền muộn. Hôm nay thật vất vả mới trà trộn vào được, lại qua mắt được ba lão gia hỏa này, chỉ cần chờ ba lão gia hỏa này ăn uống no say cũng là thời điểm tính cảnh giác kém nhất, bản thân mình liền động thủ, nhưng tự nhiên ở giữa trời nhảy ra một tên tiểu tử lỗ mãng. Ngay cả lão tử ăn một bữa cơm cũng muốn quản, thực sự là phá gia chi tử mà. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ biết chừng con mắt mà nhìn tiểu tử da mặt vàng ạch trước mặt, cư nhiên là không biết phản ứng như thế nào. Tên tiểu tử hỗn chứng này, thường ngày ta chỉ cần một ngón tay cũng đủ dế. Tê nhưng phía sau ta còn có ba vị trí tôn thượng hạng nữa. Ta bóp chết hắn tất nhiên là dễ dàng, nhưng nhất định sẽ bại lộ. Ba lão gia hỏa phía sau muốn bắt giết ta cũng không có khó khăn. Trong lúc nhất thời, vị sát thủ trí tôn túc trí đa mưu này lại có thể ở trong lòng thầm kêu một tiếng. Lẽ nào trời thật sự muốn diệt ta? Tại thời khắc quan trọng cư nhiên lại nhảy ra một tên phú hộ trẻ tuổi mới nổi rất là lỗ mãng. thực sự phải buông bỏ thời cơ quý báu này sao? Nhìn cái gì vậy? Nhìn, gocchuyenaudio.com. Cái gì vậy? Thiếu gia ta khỏe lắm thấy chưa? Đẹp trai là để ngươi xem sao? Ngươi vẫn còn xem hả? Quân Mạc Tà bộ dáng hung ác mà giống to hơn, một tay nhấc vai hắn lên, một tay đẩy cho người hắn lảo đảo, loạng choạng lui lại mấy bước rồi ngã bịch xuống đất. Nhưng là tình huống khó chịu như thế, Sở Khấp Hồn đột nhiên trong lòng cả kinh mà không hiểu. Cú đẩy này của hắn, vừa vặn đưa ta tới vị trí dễ xuất thủ nhất. Tê hơn nữa lực lượng ẩn hàm trong lúc đẩy, vừa vặn khiến cho thân thể ta thoáng nghiêng đi, liên thủ với cánh tay bị đong đưa, đều là chỗ dễ dàng nắm được chuôi kiếm nhất. Tê, chẳng lẽ, người nhà cư nhiên lại còn có chút sức lực? Quân Mạc Tà ân thanh có kỳ quái mà kinh hô, một cái bạt tai hung hăng đánh tới, Sở Khấp Hồn thét một tiếng kinh hãi, có ý định vô ý mà thối lui thêm bước nữa, cơ thể đã chỉ còn cách cái bàn của ba vị khoác tử bào áo tím kia không tới ba bước. Trong đó có một vị mặc tử bào khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát lên. Đủ rồi, mà tại thời khắc vi diện này, Quân Mạc Tà đột nhiên bay lên đạp ra một cước, phanh một tiếng ngay trên phần bụng dưới của Sở Khấp Hồn, Sở Khấp Hồn hét thảm một tiếng, phanh một tiếng rồi văng ra xa, cư nhiên lại có thể chui xuống cái bàn của ba vị mặc tử bào. Vị trí này, so với vị trí tốt nhất trong kế hoạch của Sở Khấp Hồn, đúng là còn muốn lý tưởng hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, người ở bên ngoài xem ra, đều làm ra vẻ ngoài ý muốn, bất ngờ 100%. Nhị vị vua sát thủ của hai cái thế giới phối hợp một cách tuyệt diệu, ngay trong tình huống chỉ là ngầm ăn ý mà có thể đạt tới cảnh giới thiên y vô phùng. Hỏng bét, hai lão đầu phía sau quầy hàng đồng thời ngẩng đầu, sắc mặt biến đổi, trong miệng cũng đồng thời phun ra một chữ. Trong đó một tử bào nhân đã vỗ mạnh xuống bàn, cả giận nói. Tiểu tử hỗn trướng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Lại dám càn rỡ như thế? Lời này cũng là hướng về Quân Mạc Tà mà nói. Một câu này còn chưa có nói xong, đột nhiên ngay bên dưới cái bàn một cổ quang mang dịu dàng như mộng như huyễn được triển khai ra. Một tiếng hét thảm vang lên, huyết quang văng khắp nơi. Một đạo nhân ảnh mang theo kiếm quang sắc bén giống như mộng huyễn xuyên phá bàn ăn, trùng không mà lao lên, vô số đạo quang hoa rực rỡ lốm đốm các điểm nhỏ, đồng thời hướng về phía yếu hầu của ba vị tử bào nhân mà cắt đi. Một cước của Quân Mạc Tà đã trực tiếp tuyên bố tử hình ba vị cao thủ chí tôn thượng hạng. Thu thủy vô ảnh kiếm, như mộng lại như huyễn, đích thị là chiêu bài của sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.